đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hoắc Đình Sơn, không chỉ mình Bùi Oanh kinh ngạc, mà cả Trần Nguyên và binh lính xung quanh cũng sửng sốt. Theo lẽ thường, đại tướng quân đáng lẽ đang dẫn quân tiêu diệt giặc Lam Cân. Sao lại quay về? Chẳng lẽ ánh mắt của các binh sĩ sáng rực, quân U Châu theo Hoắc Đình Sơn đã nhiều năm có một sự tin tưởng mù quáng vào hắn. Đều cho rằng nếu đã trở về, nhất định là thắng lớn. Trần Nguyên tinh thần phấn chấn. Đại tướng quân, tiêu diệt xong lũ giặc còn sót lại này, thuộc hạ lập tức lệnh cho người vận lương thảo vào quận Trường Bình. Hoắc Đình Sơn chỉ gật đầu đáp qua loa. Hắn vẫn nhìn Bùi Oanh. Trời lẽ sáng, tấm màn đen trên bầu trời bị xé toạc, ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của mỹ nhân, trong sáng dịu dàng, nhã nhặn mà vượt xa sắc màu sặc sỡ. Sắc mặt nàng không còn vẻ hồng hào như thường, mà có phần tái nhợt. Bị thương sao? Hoắc Đình Sơn trao mày, nhìn nàng từ đầu tới chân, không thấy vết thương ở phía trước, bèn đưa tay đặt lên vai nàng, ép nàng xoay người lại, xem từ trên xuống dưới. Có lẽ nàng vừa vội vã tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Mái tóc đen như thác nước chỉ được buộc sơ với một sợi dây tím đậm, phần lớn xóa trên lưng, thêm chút vẻ lười nhác khác thường ngày. Không thấy vết thương ở phía sau. Hoắc Đình Sơn nhớn mày khẽ. Ồ, hóa ra là bị dọa sợ. Bùi Oanh lúc bị hắn đặt tay lên vai xoay người lại vẫn còn ngơ ngác. Người này vừa rồi cưỡi ngựa nhanh trong gió thu se lạnh, nhưng bàn tay ấy lại quá nóng, như một cơn nóng rát xuyên qua lớp áo, chạm vào da tê, hịt nàng, tựa hồ như in lên vai nàng một mảnh sắt nung đỏ. Không biết có phải vì quá gần hay không, mà mùi u tanh đậm đặc hơn, dày đặc, đến mức không khí cũng như dỉ u ra. Mùi hương mà nàng từng cảm nhận trên người hắn trong chốc lát đã bị mùi u tanh này thay thế. Bùi Oanh tỉnh lại, khẽ đẩy tay hắn ra. Bàn tay to lớn ấy cũng ngoan ngoãn thu lại. Chỉ là, sau đó, trên vai trái chiếc áo của nàng lại thêm vài vết u khô. Là vết u bị hắn quệt lên. Mạnh Linh Nhi ngập ngừng. Mẫu thân, y phục của người. Bùi Oanh cúi đầu nhìn vai mình. Trên vai chiếc áo tím nhung nàng đang mặc hiện rõ một vệt u bằng đồng xu, u sẫm hơn bình thường, trông như đã gần khô. Bùi Oanh quay lại nhìn Hoắc Đình Sơn, ánh mắt long lanh ánh lên chút không hài lòng. Người này vừa về đã làm hỏng y phục của nàng. Thế nhưng Hoắc Đình Sơn lại cười mà chẳng chút tỏ vẻ hổ thẹn. Ta đã diệt xong sào huyệt của bọn tặc Lam Cân, báu vật ở quận Trường Bình nhiều vô kể, đến lúc đó sẽ đền bù váy áo cho phu nhân. Bùi Oanh chỉ nói không cần, chỉ là một bộ y phục. Chẳng lẽ nàng thật sự tính toán với hắn? Rồi Bùi Oanh lại nói, tướng quân xin cứ bận rộn công việc, ta và con gái sẽ quay về trướng trước. Chúng binh sĩ của U Châu, kể cả Trần Nguyên, đều hiện lên vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Bùi phu nhân lại đuổi đại tướng quân, lại còn ngay trước mặt họ nữa. Còn kẻ bị đuổi ấy, trên mặt lại không có chút giận nào. Hai canh giờ nữa mới lên đường vào thành, phu nhân có thể nghỉ ngơi một lát. Đằng sau Trần Nguyên, tiểu binh sĩ của U Châu Đinh Nghiêu lén lút trao ánh mắt đầy ý nhị với đồng đội Lý Cát Tường. Đinh Nghiêu, ta đã bảo Bùi phu nhân phần lớn là viên ngọc bị chìm của tiên đế. Ngươi còn nghi ngờ ta sao? Nhìn xem, đại tướng quân đối với nàng không tầm thường chút nào. Bị đuổi ngay trước mặt còn không giận. Thế chẳng phải chứng minh điều gì sao? Lý Cát Tường, lợi hại thật. Quả nhiên huynh đệ ngươi quan sát tinh tế. Lần sau có tin đồn gì xin hãy chia sẻ cùng ta. Bùi Oanh hoàn toàn không hay biết. Bọn lời đồn, đang ở bên cạnh, sau khi từ biệt Hoắc Đình Sơn, nàng dẫn Mạnh Linh Nhi về trướng, 2 canh giờ nữa mới khởi hành, tức là còn 4 tiếng, đủ để nàng chợp mắt một chút. Sau khi Hoắc Đình Sơn dẫn binh trở về, những tên tặc Lam Cân còn sót lại trong doanh trại nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ. Kẻ tập kích lần này không phải tặc Lam Cân thực sự, mà là người của Tư Châu. Trần Nguyên, ngươi dẫn người kiểm tra kỹ lưỡng thi thể, nhất định phải tìm ra dấu hiệu của Tư Châu. Hoắc Đình Sơn ra lệnh, ban đầu Trần Nguyên cũng tưởng là tặc Lam Cân, nhưng sau khi nhìn thấy Hoắc Đình Sơn, hắn lập tức hiểu ra, làm sao có thể là tặc Lam Cân được, sao huyệt của bọn chúng đã bị phá, còn lo chạy trốn không kịp, sao lại dám đeo đuổi tấn công hậu phương của họ. Trần Nguyên dẫn người đi, khoảng nửa canh giờ sau quay về báo cáo, đại tướng quân, thuộc hạ đã sai người kiểm tra tất cả thi thể, nhưng không phát hiện ra gì, từ trang phục đến binh khí của chúng đều không có dấu hiệu của quân Tư Châu. Hoắc Đình Sơn đã hành quân từ sáng sớm hôm qua, tối đến lại dẫn quân đánh chiếm quận Trường Bình. Khi biết hậu phương gặp tập kích, hắn không ngừng nghỉ một phút nào, lập tức quay về, đã một ngày một đêm không ngủ. Người đàn ông vẫn chưa cởi giáp, đứng trước tấm bản đồ gia cừu khổng lồ trong đại trướng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bản đồ, trong mắt không chút dấu hiệu mệt mỏi, chỉ có lòng tham vọng hùng dũng, không tìm thấy cũng bình thường. Lưu Bách Tuyền người này đôi lúc cũng rất cẩn thận. Hoắc Đình Sơn nói một cách bình thản, không sao, đã không tìm thấy thì chúng ta cứ làm ra vài thứ. Quân Diên Châu hy sinh, còn quân Tư Châu lại tháo chạy thảm hại. Việc này mọi người đều nhìn thấy. Chỉ cần hắn tung tin đồn rằng đám tặc Lam Cân tấn công kho lương của U Châu lại dùng đao của Tư Châu, mọi người tự khắc sẽ nghĩ rằng bọn quân Tư Châu đang liên kết với tặc Lam Cân. Hoặc có lẽ Tư Châu không muốn mang tiếng bất tài nên cố kéo U Châu xuống để làm bình phong. Dù nghĩ theo cách nào cũng đủ khiến quân U Châu ra trận với danh chính ngôn thuận. Mắt Trần Nguyên sáng rực, thuộc hạ tuân mệnh. Hoắc Đình Sơn nói rằng 2 canh giờ sau sẽ lên đường. Quả thật chỉ 2 canh giờ sau. Đúng giờ, đại quân xuất phát. Mẫu thân, vừa rồi con thấy nhiều tê, hát, y tê, hát, ấy bị găng ở đằng kia. Mạnh Linh Nhi lên xe ngựa. Bùi Oanh đang lấy cam từ túi ra để đặt lên đĩa trên bàn. Nghe thế khựng lại, quay đầu nhìn con gái. Chỉ thấy tiểu cô nương như đang kể lại một sự thật, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Con không sợ sao? Bùi Oanh ngạc nhiên. Mạnh Linh Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu. Họ đều đã chết, sẽ không còn chạy tới G, Y, Ế, Tê chúng ta nữa. Bùi Oanh kinh ngạc khi phát hiện thứ mà con gái sợ lại là người C, H, Ế, Tê sẽ không làm gì được nữa. Đôi môi khẽ mấp máy vài lần, mãi lâu sau nàng mới khẽ nói, nhưng đó là người chết. Mạnh Linh Nhi không hiểu gì, gật đầu, là người C, H, Ế, T đúng rồi. Nhưng mẫu thân, chúng ta trước đây đâu phải chưa từng thấy, đây không phải lần đầu tiểu cô nương nhìn thấy xác chết. Lúc nhỏ đã từng chứng kiến phú thương đánh C, H, Ế, T nô lệ bỏ trốn. Đánh ngay giữa phố, từng gậy đánh xuống. M, Á, U, Rê, hình nhầy nhùa. Khi đó nàng đã gặp ác mộng suốt 2 đêm. Sau đó phụ thân nói cho nàng biết, đó là nô lệ bỏ trốn. Theo luật lệ của Đại Sở, nô lệ bỏ trốn sẽ bị C, H, E, M giết. Sau này, chuyện đánh C, H, E, T nô lệ, nàng đã gặp thêm vài lần, còn có cả cảnh người đấu đá nhau đến C, H, Ế, T giữa phố. Nói chung, đây không phải lần đầu nàng thấy. Bùi Oanh nhìn con gái, thoáng chốc không nói nên lời. Nàng đột nhiên cảm nhận rõ sự khác biệt của thời đại. Trong thời đại xa lạ này, người C, H, Ế, Tê dường như chẳng có gì đặc biệt. Dù là tiểu cô nương được nuôi nấng trong khuê phòng như nàng dường như cũng đã biết và quen với những chuyện như thế. Có lẽ như vậy cũng tốt. Sau này thiên hạ chỉ càng loạn thêm. Con gái nàng có thể không sợ hãi cũng là điều may mắn. Nhưng sâu trong lòng, Bùi Oanh lại cảm thấy một chút cô độc. Mạnh Linh Nhi giống hệt con gái nàng ở hiện đại. Có lẽ là kiếp trước của con gái nàng. Nhưng rốt cuộc cũng không phải người hiện đại. Không ai biết đến nguồn gốc của nàng. Cũng không ai hiểu được thói quen của nàng với cuộc sống yên bình. Và cả nỗi sợ hãi đối với người chết. C. H. E. M. Giết. Cùng tất cả sự hỗn loạn ấy. Mạnh Linh Nhi thấy Bùi Oanh sắc mặt không được tốt. Vội hỏi. Mẫu thân. Người sao vậy? Bùi Oanh cố gắng mỉm cười. Không sao. Chỉ là có chút mệt thôi. Vừa dứt lời, nàng chợt thấy tấm rèm bên cạnh cuốn lên có một bóng đen. Bùi Oanh liếc qua, nhìn thấy một mảnh áo giáp đen quen thuộc. Thấy nàng phát hiện, Hoắc Đình Sơn liền giơ tay, vén rèm lên cao hơn chút nữa. Bộ giáp màu đen sâu thẳm, khó có thể nhìn ra vết máu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Đầu óc của Mạnh Linh Nhi bắt đầu tê dại, nhưng Bùi Oanh không còn sợ Hoắc Đình Sơn nữa. Người này bây giờ trước mặt nàng chỉ là một con hổ không răng không móng. Chỉ có dáng vẻ hung dữ. Tướng quân, có việc gì vậy? Hoắc Đình Sơn nhìn vào khuôn mặt nàng. Chỉ là nhìn vài tê, hát, y tê, hát. Ể mà lại khiến nàng sợ hãi hơn hai canh giờ chưa bình tĩnh lại. Hắn vừa định nói thì chợt thấy một ánh đỏ chói lóa vụt qua trong mắt mình. Hoắc Đình Sơn khẽ quay đầu, nhận ra chiếc vòng tay hồng ngọc quen thuộc ấy lúc này đang được đeo trên tay Mạnh Linh Nhi. Người đàn ông hơi nheo mắt. Chiếc vòng đó, phu nhân không thích ư? Hoắc Đình Sơn trực tiếp hỏi. Bùi Oanh hơi ngẩn người, không ngờ hắn lại nói đến điều này. Chiếc vòng tay hồng ngọc khá đẹp. Nhưng nàng cũng không có cảm giác thích hay không thích. Bùi Oanh suy nghĩ rồi đáp. Trước đó ta chưa kịp cảm tạ tướng quân. Vòng tay rất đẹp. Cảm tạ tướng quân. Dù nàng không đeo, nhưng quả thật đã nhận nó. Mạnh Linh Nhi ngớ người. Không ngờ chiếc vòng này lại có ý nghĩa như vậy. Cổ tay đeo chiếc vòng đột nhiên nóng lên. Nàng nhấc tay phải lên. Lại thấy tháo xuống ngay cũng kỳ cục. Bỏ ra không được, giữ lại cũng chẳng xong. Đã vậy, nếu phu nhân không thích thì thôi. Đợi đến quận Trường Bình, ta sẽ tìm cho phu nhân vài thứ thích hợp hơn. Hoắc Đình Sơn giọng bình thản. Bùi Oanh vốn định nói không phải không thích, lại sợ hắn hỏi ngược rằng nếu không phải vậy sao nàng không đeo, nên chỉ đáp nhẹ một tiếng, coi như chấp nhận. Hoắc Đình Sơn nói tiếp. Con đường đến quận Trường Bình đã thông suốt. Bùi Oanh không hiểu ý hắn là gì. Thông suốt. Hắn đang khoe khoang rằng quân đội U Châu với ngựa lắp yên có thể đánh bại mọi thứ sao? Có lẽ là vậy. Đã khoe khoang, phần lớn là muốn được tán dương, nên Bùi Oanh tự giác phối hợp. Quân U Châu không gì không phá. Tinh binh hùng mạnh nhiều vô số kể. Thật là nhờ sự huấn luyện tài tình của tướng quân. Hoắc Đình Sơn im lặng một lúc, hắn nói với nàng là dọc đường sẽ không có thêm người chết. Mà nàng lại đáp thế này, Bùi Oanh thấy hắn không nói gì, tưởng rằng hắn chưa nghe đủ lời khen. Một lần thì thôi, sao có thể lần nào cũng chiều ý hắn. Thế là nàng mỉm cười lịch sự với Hoắc Đình Sơn, rồi đưa tay kéo tấm rèm vừa bị hắn vén lên xuống. Rèm vừa thả xuống. Bên trong và bên ngoài xe lập tức tách biệt. Mạnh Linh Nhi cảm thấy hơi thở cuối cùng cũng trở nên dễ dàng. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, mẫu thân nàng lại gan lớn đến vậy. Nàng không sợ người đàn ông đó nổi giận sao? Trần Nguyên, người luôn ở gần xe ngựa, lặng lẽ quay đầu đi. Coi như không nhìn thấy cảnh Bùi phu nhân kéo rèm chắn người. Gân xanh trên trán Hoắc Đình Sơn giật giật. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm rèm trong giây lát, rồi rời đi với vẻ mặt trầm tĩnh. Trong chiến trận, điều kiêng kỵ nhất là hậu phương bị cắt đứt liên lạc với tiền tuyến. Một khi bị ngăn cách, tiền tuyến chẳng khác nào đứt nguồn lương thực, không khác gì kho lương bị thiêu rụi. Chính vì vậy, chẳng mấy chốc, đại quân đã tiến đến quận Trường Bình. Một đêm trôi qua, dấu vết tàn sát đêm qua ở quận Trường Bình như bị xóa sạch hoàn toàn. Nếu không vì vết M, Á, U còn thấm vào kẽ đá, nhiều người cũng không nhận ra rằng thành trì từng bị quân Lam Cân chiếm đóng đã đổi chủ. Hoắc Đình Sơn tiến vào ở trong dinh thự của quận thủ. Dinh thự này đã nhiều lần đổi chủ, đến khi thuộc về Viên Mộng Chân Nhân, nó lại được trang trí lại hoàn toàn. Sân trước lát bạch ngọc, nhìn kỹ từng viên ngọc còn có hoa văn khắc nổi. Lầu các hoa lệ, sang trọng, từ đồ đạc đến vật trang trí đều tinh xảo. Phía sau có hồ nước xanh biếc, cây cầu dài làm bằng bạch ngọc vắt ngang, tựa như trăng non. Khu vườn hậu viện lại càng rực rỡ, đầy hoa lạ cỏ quý. Có nhiều loài hoa Mạnh Linh Nhi không biết, nàng nhìn không rời mắt. Mạnh Linh Nhi thở dài, mẫu thân, nơi này còn đẹp hơn cả phủ quận thủ ở Quảng Bình. Thật không ngờ chỗ Viên Mộng Chân Nhân ở lại tốt thế này. Bùi Oanh gật đầu đồng ý. Trần Nguyên dẫn mọi người đến phòng khách phía sau. Bùi phu nhân, đây là phòng của người. Bùi Oanh nhìn qua phòng bên cạnh, không ngạc nhiên khi thấy phòng bên cạnh nàng rộng lớn. Có lẽ là chính phòng. Người đó có lẽ vẫn sẽ ở bên cạnh nàng. Trần Nguyên mở cửa, lệnh cho vài binh sĩ U Châu đưa hành lý của Bùi Oanh vào. Sau khi đồ đạc đã sắp xếp, hắn nhìn Mạnh Linh Nhi. Mạnh tiểu thư, mời đi theo ta. Mạnh Linh Nhi nhíu mày nói, ta không thể ở cùng mẫu thân sao? Trần Nguyên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như cơ mặt đã hỏng. Trong hành quân không có điều kiện gì cả, nên mới để Bùi phu nhân và Mạnh tiểu thư chịu thiệt. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Mạnh Linh Nhi nghe ra sự dứt khoát trong lời hắn, nhưng vẫn muốn tranh luận. Không có thiệt thòi gì, ta thấy ở cùng mẫu thân rất tốt. Tuy nhiên, Trần Nguyên lại ra hiệu cho các binh sĩ đang ôm hành lý đi theo hắn. Mạnh Linh Nhi tức giận đến nghẹn lời. Cùng lúc đó, tại tiên sảnh, Gia Anh lớn giọng nói, đại tướng quân, lần này tiêu diệt quân Lam Cân tổng cộng 55.000 người, bắt sống 33.000 người, chúng võ tướng đều vui mừng, giết được 55.000, bắt sống 30.000, cộng lại gần 90.000, nghe có vẻ chưa bằng 1/4 so với 400.000 quân Lam Cân danh xưng. Nhưng các võ tướng có kinh nghiệm đều hiểu, không tính theo cách đó, cần nhìn vào tinh binh chủ lực, chứ không phải đếm đầu những người cầm cái cuốc mà cũng được tính là binh lính. Quân Lam Cân ở nơi căn cứ chính là tinh nhuệ, thậm chí là lứa đầu tiên của quân Lam Cân, không thể so với những người nhập ngũ sau này. Có thể nói, sau trận này, quân Lam Cân tổn hại lớn, dù thủ lĩnh của chúng Viên Mộng Chân Nhân có may mắn chạy thoát đến cứ điểm khác của quân Lam Cân, cũng phải mất 1-2 năm để khôi phục lại sức mạnh. Cỗ máy khổng lồ từng khiến Triệu Thiên Tử không đêm nào ngon giấc giờ đây đã không còn tồn tại. Trần Thế Sương lúc này bước vào, kính cẩn cúi mình với Hoắc Đình Sơn. Chủ công, thuộc hạ đã gửi thư đến quận Viễn Sơn, đồng thời cho người dán cáo thị ở các quận Trường Bình, Viễn Sơn, Quảng Bình, để báo cho thiên hạ biết chuyện quân Tư Châu lật lọng. Tin rằng không lâu sau, Hoàng Mộc Dũng sẽ đưa ra lựa chọn. Giờ đây, thông báo cho thiên hạ, thông thường là thông qua việc dán cáo thị. Sau đó những người đầu tiên sẽ đọc nội dung đó. Dân chúng sẽ truyền tai nhau. Tự nhiên tin tức sẽ lan rộng. Hoắc Đình Sơn hài lòng nói, tốt, cứ đợi xem sao. Tiếp theo, cứ xem Hoàng Mộc Dũng sẽ hành động ra sao. Thực ra, Hoàng Mộc Dũng không có sự lựa chọn nào khác. Các nơi khác đều đã niêm yết thông báo, nói rõ rành rành những việc quân Tư Châu đã làm. Nếu đến lúc quân U Châu áp sát thành, hắn vẫn kiên quyết đóng C, H, A, T. tê cửa thành, thì chẳng khác nào công khai với thiên hạ rằng Hoàng Mộc Dũng chọn đứng về phía quân Tư Châu có liên quan đến giặc Lam Cân. Hắn là người mà Triệu Thiên Tử phái đến Ký Châu để trừ phỉ. Lập trường của hắn tuyệt đối không cho phép hắn đứng cùng một phe với quân Tư Châu đã bị gián dấu Lam Cân. Tướng lĩnh U Châu hiểu rõ điều này, nên bây giờ họ chỉ việc yên tâm chờ đợi, chờ tin báo từ quận Viễn Sơn, rồi hợp lực từ trong lẫn ngoài. Hùng Mậu hân hoan một lúc, lại chợt nhớ ra điều gì đó. Trước đây khắp nơi đều đồn rằng Viên Mộng Chân Nhân có khả năng thông thiên, có thể triệu hồi Địa Long làm nó trở mình. Nay xem ra quả là chuyện viển vông. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh ấy, sao lại bị đại tướng quân đánh cho tan tác thế này? Tần Dương cười mỉm nói chen vào, ta nghĩ đó là cơ hội để hắn thổi phồng thôi. Một số bách tính ngu muội, người ta nói sao thì nghe vậy, dễ bị lừa. Có lẽ ở Ký Châu từng có Địa Long trở mình thật, nhưng chẳng liên quan gì đến Viên Mộng Chân Nhân kia cả. Hắn chỉ nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, nhận lấy công lao này để làm dân chúng ngu muội khiếp sợ mà thôi. Mọi người gật đầu liên tục, đều thấy có lý. Giờ này sợ rằng Lưu Bách Tuyền hối hận đến thấu ruột gan rồi. Quả thực là như vậy. Phẹt, chén trà bị hất văng từ trên bàn xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh. Lưu Bách Tuyền nhìn đống mảnh vụn dưới đất vẫn chưa nguôi giận. Đá bay chiếc bàn, vô dụng, đều là phế vật. Trong sảnh, đám thuộc hạ im thin thít, không ai dám lên tiếng. Lưu Bách Tuyền mặt mày xám xịt. Thật uổng công ta tưởng Viên Mộng Chân Nhân có bao nhiêu bản lĩnh. Hóa ra chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Chỉ trong một đêm đã bị Hoắc Đình Sơn phá tan quận Trường Bình. Nếu sớm biết như vậy, hắn thở hổn hển, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nếu sớm biết như vậy, thuộc hạ bên dưới đều hiểu ý hắn chưa nói hết. Nếu sớm biết thế này, chẳng thà trước đây cùng U Châu đánh quận Trường Bình. Nếu làm vậy, giờ đây thành quả chiến thắng ít nhất cũng có phần của bọn họ. Thái Dương Lưu Bách Tuyền giật giật không ngừng, đau buốt cả đầu. Hắn chỉ là một đô đốc, không phải là châu mục nắm quyền một châu. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền về Tư Châu. Hắn có thể đoán được nhạc phụ của hắn, Tư Châu mục, sẽ giận dữ đến mức nào. Y chắc chắn sẽ mắng hắn là thành sự không có, bại sự có thừa. Dù rằng có mối quan hệ nhạc phụ Lý Tư Châu ở đó, hắn sẽ không đến nỗi bị cách chức đô đốc, nhưng chuyện này cũng đủ khiến bên kia lạnh nhạt hắn một thời gian. Đô đốc, sự tình đã đến nước này, bây giờ chỉ có cách không thừa nhận, cứ nói là quân U Châu toàn bịa đặt, muốn vu khống chúng ta. Một thuộc hạ cuối cùng nhỏ giọng nói. Lưu Bách Tuyền lẩm bẩm. Không thừa nhận, đúng, chuyện đánh úp không phải do chúng ta làm, tất cả đều do giặc Lam Cân gây ra, không liên quan đến Tư Châu chúng ta. U Châu không thể bôi nhọ chúng ta, nếu họ còn ăn nói hàm hồ, gán tội cho chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nói đến đây, giọng của Lưu Bách Tuyền trở nên dứt khoát, cả người toát ra thần thái rạng rỡ. Tựa hồ đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ý tưởng của Lưu Bách Tuyền rất hay, nhưng nhất thời quên mất rằng, nhìn tình cảnh hiện tại, Hoàng Mộc Dũng chẳng muốn đứng về phía hắn. Quận Viễn Sơn tuy dễ thủ khó công thật, nhưng đó là trong trường hợp đóng CHT cổng thành. Kéo cầu treo lên, nếu cổng thành mở toang, cầu treo hạ xuống, thì phòng ngự có tốt mấy cũng vô ích. Lời hồi đáp của Tư Châu đã đến tay Hoắc Đình Sơn. Hắn chẳng hề bất ngờ chút nào. Nếu Lưu Bách Tuyền có thể nhận trách nhiệm, vậy thì đã chẳng phải là Lưu Bách Tuyền rồi. Nhưng cũng không sao, lời giải thích từ phía Tư Châu chẳng quan trọng. Hoắc Đình Sơn đã sớm chỉnh đốn quân đội, giờ đây dẫn quân U Châu rầm rộ xuất phát. Khác với mấy lần trước giấu giếm dùng yên ngựa cao kiều và bàn đạp, lần này Hoắc Đình Sơn không che đậy chút nào, trận đối đầu với quân Tư Châu lần này nhất định phải thắng. Và phải là chiến thắng áp đảo, phải đánh quân Tư Châu đến không còn sức chống cự. Có như vậy, triều đình đứng xem và phần còn lại của quân Ký Châu mới thực sự khiếp sợ U Châu từ tận đáy lòng. Cả Ký Châu mới thực sự thuộc về hắn. Tin U Châu xuất quân, thám tử bên Tư Châu sau khi phát hiện đã lập tức báo lại. Phía này, Lưu Bách Tuyền cũng nhanh chóng chuẩn bị. Hiện hắn đang ở quận Viễn Sơn. Vị trí quận Viễn Sơn rất đắc địa, nhưng cũng không thể vì vậy mà biến nơi này thành nơi của riêng hắn. Đến khi nghe tin Hoàng Mộc Dũng từ chối đóng cổng thành giúp hắn, Lưu Bách Tuyền suýt phun ra máu. Làm gì có đánh trận mà không đóng cổng thành? Hoàng Mộc Dũng lại than thở. Lưu Đô Đốc, đây là hiềm khích của hai châu Tư và U, ta là bề ta của triều đình. Phụng mệnh bệ hạ đến Ký Châu chỉ để trừ giặc Lam Cân. Các việc khác xin miễn thứ, không tiện xen vào. Lưu Bách Tuyền nghe xong, biết ngay rằng việc này hoàn toàn vô vọng. Hoàng Mộc Dũng đã mang bệ hạ ra. Nếu hắn còn kiên quyết, đối phương chắc chắn sẽ quay lại gán cho hắn tội danh chống lại bệ hạ. Mà tội danh ấy không phải chuyện đùa. Lưu Bách Tuyền hất tay áo bỏ đi. Nếu quận Viễn Sơn không thể trông cậy, thì quân Tư Châu không thể ở lại quận Viễn Sơn. Phải tìm một nơi khác dễ thủ khó công. Nhưng trong một lúc này, biết tìm ở đâu, không tìm được, trì hoãn tới lui. Cuối cùng quân Tư Châu của Lưu Bách Tuyền và quân của Hoắc Đình Sơn gặp nhau ở gần quận Viễn Sơn. Đối đầu trực diện, ai cũng không có lợi thế gì. Hoắc Đình Sơn khoác giáp đen, cưỡi trên lưng ô giả, tay nắm một thanh trường đao đen tuyền, lưỡi đao tỏa ra hàn khí sắc lạnh, sau lưng hắn là hàng loạt kỵ binh U Châu cũng khoác giáp. Lá quân kỳ lớn tung bay theo gió, chữ U trên đó như hổ dữ mọc vuốt nanh, ngạo nghễ gầm thét. Hoắc Đình Sơn nhìn về phía Lưu Bách Tuyền, cất giọng trầm, Lưu Đô Đốc, chuyện quân Tư Châu các ngươi đánh úp lương thảo của U Châu đã đến lúc chấm dứt rồi. Trận chiến hôm nay bất luận ra sao, chuyện ấy cũng xem như xong. Sau này U Châu sẽ không tìm Tư Châu gây sự nữa. Lưu Bách Tuyền âm thầm nghiến răng, đáng ghét, Hoắc Đình Sơn dám giành thế chủ động, nói những lời xem chừng đường hoàng và độ lượng thế này. Trong lòng phẫn nộ, ngoài mặt Lưu Bách Tuyền lạnh lùng hừ một tiếng, lương thực của ngươi tại quận Trường Bình đâu phải do Tư Châu chúng ta đánh lén. Nhưng nếu Hoắc U Châu khăng khăng nghĩ như vậy, ta có giải thích thêm cũng vô ích, đã không nói thông được, thì hãy dùng binh đao phân giải. Người đâu, tiến lên, chống trận vang rền, cờ chiến tung bay phấp phới, thiết kỵ dẫm lên bụi đất, khí thế oai hùng. Bỗng nhiên, phía Tư Châu thấy binh lính U Châu đồng loạt rút ra những cây cung dài, cưỡi ngựa dương cung căng dây. Đồng tử của Lưu Bách Tuyền bỗng nhiên co rút lại. Trong khoảnh khắc, mũi tên như mưa đổ xuống. Binh lính Tư Châu trúng tên không ngừng rên rỉ. Nhiều người chưa kịp thật sự giao tranh đã ngã khỏi lưng ngựa. Loạt tên đầu tiên vừa dứt, đội hình Tư Châu đã hỗn loạn. Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa xông lên dẫn đầu, dương đao đen C, H, E, M vào giữa đội ngũ quân Tư Châu. Đao quét qua đâu, M, vá, vua đỏ nhuộm thám. Đầu người lăn lóc, nhìn thấy cảnh ấy, quân U Châu phía sau càng tăng thêm khí thế. Tiếng gào thét C, H, E, M, G, I, E, T càng thêm vang dội. Hoàng Mộc Dũng cùng một vài tướng lĩnh cao cấp của quân Ký Châu ẩn mình trong bóng tối, nhìn mà mồ hôi lạnh túa ra, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Quân U Châu thật sự quá hung hãn, thế tựa mãnh hổ xuống núi. Đội kỵ binh kia chẳng khác nào một lưỡi kiếm sắc bén vô địch. Chỉ cần một nhát là xé nát hàng phòng ngự của Tư Châu thành mảnh vụn. Còn đội kỵ binh U Châu kia rốt cuộc sử dụng thứ gì? Vì sao lại có thể rời tay khỏi cương ngựa mà vẫn dễ dàng sử dụng những vũ khí nặng nề như vậy? Đại tướng quân hộ quốc, quân U Châu này, tiếng nói dần hạ thấp, nhưng Hoàng Mộc Dũng vẫn nghe được. Vị tướng Ký Châu từng là thuộc hạ của Viên Đĩnh khẽ lẩm bẩm bốn chữ. Vô kiên bất phá, Hoàng Mộc Dũng trong lòng chấn động. Đúng vậy, vô kiên bất phá, nếu lúc này đổi lại là quân Ký Châu trên chiến trường. Hoặc là đội quân triều đình mà Hoàng đế đã ban cho hắn. Liệu có khả năng đấu với quân U Châu chăng? Hoàng Mộc Dũng thừa hiểu rằng không thể. Đừng nói đến việc đánh một chọi một. Chỉ cần nhìn thấy sự hung hãn của quân U Châu, e là họ có lương thủ cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Kết quả của trận chiến này nằm trong dự liệu của Hoàng Mộc Dũng. Nhưng quá trình và thời gian lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. U Châu dùng thực lực áp đảo tuyệt đối để nghiền nát quân Tư Châu. Thậm chí Lưu Bách Tuyền bị Hoắc Đình Sơn C, H, E, M ngã khỏi ngựa. Cánh tay phải bị C, H, A, T đứt từ gốc. Cảnh tượng ấy làm Hoàng Mộc Dũng cảm thấy rùng mình, dường như còn thấy cánh tay mình ẩn ẩn đau nhói. Sau khi trận chiến kết thúc, khi Hoàng Mộc Dũng chuẩn bị dẫn người lén lút trở về, hắn bất ngờ thấy Hoắc Đình Sơn nhìn về phía mình. Rõ ràng giữa hai người có một khoảng cách, mà hắn lại còn dẫn người ẩn nấp trong rừng. Nhưng ánh nhìn ấy lại khiến Hoàng Mộc Dũng có cảm giác Hoắc Đình Sơn biết hắn đang lén quan sát trận chiến. Hoàng Mộc Dũng tim đập thình thịch. Đại tướng quân hộ quốc. Hoàng Mộc Dũng hoàn hồn, cảm thấy cổ họng khô khốc. Quốc thị, quay về thôi. Hoắc Đình Sơn thu ánh mắt, bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Sa Anh, Tần Dương, hai người dẫn đông tây nhị giáp đồn đi trước đến quận Viễn Sơn. Hùng Mậu, người dẫn người ở lại dọn dẹp chiến trường. Ta và mấy người Trần Nguyên sẽ trở về một chuyến. Hoắc Đình Sơn chỉ là ra lệnh, không phải bàn bạc. Sau khi phân công xong liền thúc ngựa đi trước. Trần Nguyên lập tức theo sau. Hùng Mậu nhíu mày, tại sao đại tướng quân còn phải quay về? Dù sao cuối cùng cũng phải đến quận Viễn Sơn. Đi thẳng qua chẳng phải nhanh hơn sao? Sa Anh trừng mắt, ngươi đúng là đồ ngốc, không hiểu phong tình. Đại tướng quân quay về, tất nhiên là vì Bùi phu nhân rồi. Chỉ cần không bị mù, ai cũng có thể thấy gần đây đại tướng quân rất mực quan tâm đến phu nhân. Hừ, Hùng Mậu ngươi cưới được vợ, cũng là nhờ phụ thân ngươi nhìn xa trông rộng, sớm sắp xếp hôn sự đính hôn từ nhỏ. Bằng không, e chẳng có cô nương nhà nào chịu gả cho ngươi đâu. Hùng Mậu giận dữ, lập tức phản bác, ta thật thà đối xử tốt với nội nhân, dù không có hôn sự đính ước từ nhỏ, cũng sẽ có cô nương tốt tình nguyện lấy ta làm phu quân. Còn ngươi, thích thay lòng đổi dạ, suốt ngày lang bạt, cô nương tốt mới không muốn vào nhà ngươi chịu ấm ức. Tần Dương nhìn hai người đấu khẩu, cười tủm tỉm thích thú. Hoắc Đình Sơn trở về quận Trường Bình, trước hết về chính phòng tắm rửa, gột sạch mùi m, á, u tanh, đợi tắm xong, thay thường phục. Hắn mới từ từ ra ngoài. Hắn tìm thấy Bùi Oanh ở hoa viên. Hôm nay Bùi Oanh khoác một chiếc áo dài màu hạnh, cổ áo và tay áo thêu viền bạc tinh tế, bên ngoài khoác thêm lớp lụa mỏng nhẹ nhàng. Dưới ánh dương, mỹ nhân tóc mượt đen nhánh, da trắng như ngọc, giữa rừng kỳ hoa dị thảo lại càng rạng ngời như hoa tuyết. Thoát tục, quận Trường Bình đã bình ổn. Công Tôn Lương cùng một số mưu sĩ cũng rảnh rỗi. Mạnh Linh Nhi hôm nay vẫn đi học như thường. Hiện tại bên cạnh Bùi Oanh chỉ có Tân Cẩm. Gặp qua đại tướng quân, Tân Cẩm là người đầu tiên nhìn thấy Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn phất tay ra hiệu nàng lui ra. Tân Cẩm không dám do dự, vội lui sang một bên. Bùi Oanh bất đắc dĩ xoay người lại. Ngài trở về sớm như vậy, hẳn là toàn thắng, chúc mừng ngài khải hoàn. Sáng nay nàng nghe tin hắn dẫn binh xuất chinh, giờ chưa đến giữa trưa đã về quận Trường Bình. Xem ra trận chiến đó thắng dễ dàng. Quân Tư Châu yếu kém vô cùng. Hoắc Đình Sơn chẳng mấy hứng thú bàn luận về quân Tư Châu. Hắn bỗng nắm lấy cổ tay Bùi Oanh, kéo nàng đi, phu nhân theo ta. Bùi Oanh theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng tay người này chẳng khác gì xiềng xích cứng rắn. Đi đâu, ta tự đi được. Hoắc Đình Sơn chẳng hỏi chẳng rằng, vẫn tiếp tục bước tới. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh nhíu mày. Hoắc Đình Sơn dừng chân, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu khó dò. Có lúc ta thật sự nghĩ phu nhân khá là can đảm. Cách chương.